trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 668, Duyên Hy 16 năm. Trở về trang sách, Đặng Gia Trạch viện năm đó cũng là Lưu Nghị tự mình thiết kế. Nhưng giống như đã rất nhiều năm chưa từng tới. Lần trước gặp Đặng Thị là khi nào? 10 năm hoặc là càng lâu. Trong trí nhớ Đặng Thị hình dạng còn dừng lại tại lúc trước Đặng ngày cưới Quan Phượng thời điểm. Khi đó Quan Vũ còn sống. Chỉ là gặp lại thì tại trước mắt hắn. Cũng đã nhất phong nến cuối đời lão phụ. Trên trán nếp nhăn đã rất sâu. Hốc mắt hãm sâu. Đã rất khó sẽ cùng năm đó này phong vận vẫn còn phụ nhân liên tưởng cùng một chỗ. Gia chủ tương đương, nhìn thấy Lưu Nghị trong nháy mắt. Nguyên bản nằm ở giường trên giường hơi thở mong manh Đặng Thị tựa hồ bất thình lình đa tạ tinh thần. Giấy giụa lấy muốn đứng lên, một bên Quan Phượng liền tranh thủ nàng đỡ lấy. Thật nhiều năm không gặp, tẩu tẩu, Lưu Nghị thở dài, đưa tay nắm ở Đặng Thị. Trong lúc nhất thời cũng không biết trong lòng mình là cái gì tư vị. Lắc đầu nói, vẫn là như vậy tinh thần. Thiếp thân năng lượng trước khi đi gặp lại gia chủ liếc một chút. Cũng liền thỏa mãn, Đặng Thị nghiêng đầu, cẩn thận chu đáo lấy Lưu Nghị hình dạng. Tựa hồ muốn hắn ghi tạc trong linh hồn. Chớ có nói bậy, ngày tháng sau đó còn rất dài đây. Lưu Nghị lắc đầu. Đây là hắn lần thứ hai nói lời như vậy. Lần trước sau khi nói xong, Hoàng Trung liền không có. Hắn hiện tại có chút đáng ghét nói loại lời này. Thiếp thân thân thể của mình là biết. Đặng Thị lắc đầu, hơi khô xẹp trên mặt lộ ra mấy phần tiếc nuối. Có câu nói, thiếp thân vẫn muốn hỏi gia chủ. Tẩu tẩu hỏi đi. Lưu Nghị gật gật đầu. Nếu không có ngải nhi, gia chủ lúc trước sẽ nạp thiếp thân là thiếp A. Đặng Thị bình tĩnh nhìn xem Lưu Nghị. Lưu Nghị ở ngực một bước, yên lặng một lúc lâu sau nói. Sẽ đi, nhưng nếu như không có Đặng ngải lời nói, hai người cũng sẽ không có gặp gỡ quá nhiều. Lúc tuổi còn trẻ Đặng Thị có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất hiểu quan tâm người. Mà Lưu Nghị cũng không phủ nhận từng có một thời gian ngắn thật động đậy cùng loại tâm tư. Chỉ là, chung quy là không có chuyện phát sinh. Bây giờ nói những này cũng vô dụng. Coi như một lần nữa, hai người vẫn là không có khả năng có cái gì kết quả. Trừ phi Lão Thiên có thể đem hắn an bài đến Đặng Thị gả cho hắn phu quân trước kia. Hai người vẫn phải có gặp nhau. Thiếp thân cả đời này, trọng yếu nhất cũng là ngải nhi cùng gia chủ. Gia chủ dù chưa nạp ta, nhưng thiếp thân lại một mực đem chính mình xem như gia chủ người nhà. Nhìn gia chủ chớ trách, Đặng Thị cười nói, bây giờ cũng phải đi. Lễ nghi lịch sỉ, thiếp thân cũng không muốn lại thủ. Gia chủ còn nhớ rõ năm đó cho thiếp thân khắc mộc nhân sao? Lưu Nghị yên lặng gật gật đầu. Đặng Thị từ trong ngực cầm mộc nhân lấy ra, nhìn ra được là thường xuyên quản lý. Đó là lúc trước Lưu Nghị giúp Đặng Thị điêu khắc một cái mộc nhân. Bây giờ lại nhìn, năm đó Đặng Thị thật rất đẹp, thiếp thân vẫn luôn mang theo trên người, chưa từng có nửa khắc rời khỏi người. Đặng Thị thở dài, tay run run cầm Lưu Nghị thủ trưởng đẩy ra, cầm mộc nhân để lên. Hiện tại lưu cho gia chủ, cũng coi như lưu cái ý nghĩ. Lưu Nghị trịnh trọng cầm mộc nhân thu vào trong lòng cười nói. Sau đó, ta điêu khắc một cái càng tốt hơn. Có cái này liền đủ. Đặng Thị lắc đầu, do dự một chút, yên lặng cầm thân thể tới gần Lưu Nghị trong ngực. Lưu Nghị cương một chút, cuối cùng vẫn không có đẩy ra. Gia chủ nhưng biết, năm đó thiếp thân nhìn xem gia chủ như vậy ôm phu nhân, trong lòng có cỡ nào hâm mộ. Đặng Thị dựa vào Lưu Nghị, lo lắng nói, tính toán ra, đi theo gia chủ bên người thời gian không hề dài, nhưng cũng có thể là thiếp thân cả đời này vui vẻ nhất thời điểm. Không có tẩu tẩu, trong nhà loạn thật dài một thời gian ngắn, tiểu hoàn nha đầu kia tẩu tẩu biết, gánh không đại sự. Lưu Nghị cười nói, thiếp thân còn muốn quay về cố hương nhìn xem, đáng tiếc đi không được. Thiếp thân sau khi đi, gia chủ có thể hay không đem thiếp thân quan tài giấu tại cố hương? Đặng thị bất thình lình hỏi. Tốt, Lưu Nghị có chút cưng chiều gật đầu nói. Tuy nhiên ngày đó sợ là muốn chờ thật lâu đây. Không lâu, thiếp thân cả đời này cũng khổ. Thật, có đôi khi, nữ nhân muốn, cũng không phải là phú quý. Chỉ tiếc, Đặng thị tựa ở Lưu Nghị trong ngực, nhắm mắt lại. Không còn mở ra, thần sắc cũng an tường. Trong phòng một mảnh tiếng khóc, Lưu Nghị yên lặng cầm Đặng thị thân thể cất kỹ, vỗ vỗ Đặng ngài bả vai về sau, liền rời đi, chưa có về nhà, cũng không có đi tìm bằng hữu, yên lặng đi đến Thiên Công phường, bắt đầu giúp Đặng thị chế tạo quan tài. Một lần cuối, thật đúng là một lần cuối, duyên hy 10 năm. Công nguyên 246 năm, đối với Đại Hán tới nói, đang đứng ở một cái phi tốc giai đoạn phát triển, nhưng đối với Lưu Nghị tới nói, một năm này cũng không tốt. Tháng 7 thời điểm, Đặng thị ly thế, đến tháng 9, Triệu Vân cũng trong nhà buông tay nhân gian. Ngày xưa Lưu bị dưới trướng đại tướng đến một năm này, chết cũng kém không nhiều. Lưu Nghị rời đi Trường An là mang theo Đặng thị linh cữu cùng đi. Đó là hắn đối với nữ nhân này hứa hẹn. Hắn muốn dẫn lấy nàng hồn về quê cũ. Duyên hy 10 năm mạt, làm Ngụy Phi mang đến Ngụy Việt tin chết, bị giấu tại Cửu Nguyên thời điểm. Lưu Nghị không biết lúc ấy chính mình là tâm tình gì. Hắn đã bắt đầu trở nên chết lặng. Trường Giang Bridge công trình luôn luôn không có đình chỉ qua. Lưu Nghị tại cầm Đặng thị quan tài tại Nam Dương chọn đất hạ táng về sau, thời gian trở nên công việc lu bù lên. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể để cho chính mình nội tâm dễ chịu một chút. Trường Giang Bridge từ duyên hy 6 năm bắt đầu kiến tạo, mãi cho đến duyên hy 15 năm làm xong, trọn vẹn hoa thời gian 9 năm. Bất quá đối với Lưu Nghị tới nói, cái tốc độ này coi như không tệ, sao mong muốn 10 năm sớm 1 năm hoàn thành, mà tại cái này thời gian 9 năm bên trong, Lưu Nghị hoàn thành Trung Nguyên địa khu bao quát Ký Châu, U Châu cùng Tịnh Châu cùng Giang Đông đường dây bằng gỗ chải. 9 năm ở giữa, Đại Hán các châu quận khởi công xây dựng trên 100 tòa thư viện, đồng thời khởi công xây dựng 13 tòa ụ tàu. Bên trong có 3 tòa là chuyên môn sinh sản hơi nước thuyền ụ tàu. Hắn cơ bản cũng là sinh sản hải thuyền. Đại Hán tại cái này thời gian 9 năm bên trong, hàng hải kinh nghiệm đang không ngừng phong phú. Đến bây giờ, cơ bản đã thành hình. Hàng năm các nơi ụ tàu thu hoạch được ích lợi cộng lại có gần chục tỷ. Đồng thời Đại Hán còn để bảo toàn một nhánh hoàn toàn do hơi nước thuyền tạo thành hải quân Phù Tang. Tam Hàn cùng lui giữ Di Châu Đông Ngô tại cái này 9 năm bên trong, lần lượt hướng về Đại Hán dâng lên hàng thư, thuộc về Đại Hán thuộc địa. Về phần kỹ thuật bên trên hỗ trợ, Lưu Nghị luôn luôn nắm chặt, đồng thời mấy lần hồi triều thuyết phục Lưu Thiện có thể mậu dịch, nhưng Đại Hán tạo thuyền thuật, nông nghiệp, công nghiệp kỹ thuật nhất định phải bắt ở trong tay chính mình. Duyên hy 16 năm, công nguyên 252 năm, tại kết thúc Trường Giang Bridge kiến thiết cùng Trung Nguyên địa khu xây dựng cơ bản về sau, Lưu Nghị mang theo thê tử hồi triều, chuẩn bị bắc thượng đi Tây Vực, cầm chuẩn bị hơn 10 năm Tây Vực đường sắt kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Thái phó Trường An, Hoàng Cung, đã 45 tuổi Lưu Thiện nhìn xem Lưu Nghị, cười khổ nói, thái phó đã là tuổi thất tuần, tội gì còn muốn như thế? Trong triều còn có lớn bao nhiêu sự tình trẫm muốn theo thái phó thương nghị. Thế nhân đều nói, lão thần là bất bại thống soái. Nếu bề tôi cả đời này, từ trước tới giờ không cho rằng bề tôi là lợi hại gì danh tướng. Bề tôi lớn nhất bản sự, ngay ở chỗ này. Lưu Nghị duỗi ra hai tay, dù là đã qua 70, nhưng hắn một đôi tay nhưng là bảo dưỡng vô cùng tốt. Triều đình đại sự, có Khổng Minh, Sĩ Nguyên còn có Châu Bình phụ tá. Trong triều những năm gần đây nhân tài không ngừng xuất hiện. Lão thần coi như trở về, nếu khắp thiên hạ cũng vô ích nơi, chẳng đi vì ta Đại Hán củng cố Giang Sơn. Nếu không, thái phó nghỉ 2 năm. Lưu Thiện có chút bất đắc dĩ nói, cái này trong quốc khố, Đại Hán những năm này thuế phú cũng không thiếu a. Lưu Nghị nghi hoặc nhìn về phía Lưu Thiện, là không ít. Lưu Thiện không biết nói thế nào, phủ khố bên trong có các quốc gia chân bảo, chân châu mã não, còn có các quốc gia hiến tới vật chân quý. Nhưng, thái phó đòi tiền lời nói, sợ là cần chờ thêm một chút thời gian, chí ít cũng các loại năm nay thuế phú nhận lên, chấm hiện tại cái gì cũng không thiếu, cũng là cái này vừa mới kết thúc bên trong các nơi kiến thiết. Lập tức cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Thái phó lần này cần tại Tây Vực thêm mở 2 đầu đường sắt. Với lại chẳng những muốn tới Trường An, còn muốn thông hướng Lạc Dương thậm chí mãi cho đến Dục Dương. Dự toán chấm nhìn qua. Bây giờ Đại Hán mỏ sắt cùng mỏ than đá đi qua hơn 10 năm chuẩn bị. Cũng không thiếu, nhưng duy chỉ có thuê mướn công tượng tiền. Còn kém chút. Còn kém bao nhiêu, lão thần trong nhà cũng có chút tích góp, nếu là không đủ, có thể giống như Khổng Minh bọn họ thương nghị một chút. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Thiện dò hỏi, bởi vì lần này đường sắt tại Lưu Nghị trong kế hoạch rất trọng yếu. Cho nên hắn chuẩn bị theo bát cấp bậc thủy chuẩn tới kiến thiết. Xác thực háo tiền, nhưng tiền nào đồ nấy. Đầu này đường sắt mạng nếu là xây xong lời nói, đối với Đại Hán địa phương quản lý sẽ thoải mái rất nhiều. Cái này, Lưu Thiện cẩn thận xem Lưu Nghị một cái nói. 2000 ước, ngoặc kép ... ngoặc kép. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Thiện, xác định không phải đang đùa ta. Toàn bộ đường dây xe lửa dự toán cộng lại, cũng bất quá 2800 nhiều ức, liền thiếu dưới 2000 ức. Thái phó, Lưu Thiện lôi kéo Lưu Nghị tay đại thổ nước đáng nói. Những năm này theo bên trong các nơi quỹ đạo không ngừng chảy. Thành trì không ngừng khởi công xây dựng, còn có các hạng thủy lợi công trình kiến tạo. Xác thực làm ta Đại Hán tại những năm này càng phát ra giàu có. Thuế má cũng từng năm gia tăng, nhưng không nói hàng năm gắn bó quân đội còn có cho quan viên bổng lộc. Đại bộ phận tiền đều một lần nữa quăng vào kiến thiết bên trong. Bây giờ số tiền này cũng là chấm tại thu đến thái phó bảng báo cáo về sau trước tiên từ các nơi triều đình sản. Nghiệp bên trong gạt ra, chờ đến năm nay mạt, hải thượng ích lợi hẳn là có thể tập hợp đủ 100 tỷ. Lại thêm các nơi thuế má, chí ít có thể làm cho thái phó khởi công. Lưu Nghị yên lặng nửa ngày về sau. Đối Lưu Thiện thi lễ nói, là bề tôi có chút gấp, nhìn bệ hạ thứ tội, thái phó không thể. Lưu Thiện vội vàng đỡ lấy Lưu Nghị lắc đầu nói, không nói phụ hoàng lâm trung di ngôn, liền Đại Hán này, nếu không có thái phó mấy chục năm qua bôn ba, làm sao có thể có hôm nay cảnh tượng. Trong hoàng cung này, 4 mùa như mùa xuân, bây giờ chưa nói tại đây. Chính là Hà Sáo bên kia, những năm này cũng rất ít có chết cóng người. Chấm điều tra tư liệu lịch sử, năm đó từ Trường An đi Đôn Hoàng, nhanh nhất cũng cần 1 tháng mới có thể đuổi tới. Nhưng bây giờ đâu, từ nơi này đi Đại Uyển đều không cần 1 tháng. Thiên hạ này vạn dân, bao quát triều này bên trong bách quan, bao quát chấm. Bây giờ năng lượng an cư tại Trường An lại năng lượng rõ ràng nắm giữ thiên hạ sự tình. Đều là thái phó công lao. Chấm năng lượng chịu tất cả mọi người thỉnh tội. Duy chỉ có thái phó giống như chấm thỉnh tội. Chấm nhận lấy thì ngại. Lưu Thiện liền không có một điểm kiêng kỵ qua Lưu Nghị sao? Này không có khả năng. Riêng là lúc trước Lưu Nghị diệt ngụy, thanh thế có thể nói nhảy lên tới. mà lúc đó Lưu Nghị ảnh hưởng. Không nói trong triều Tả hữu nhị tướng đều kết bạn với hắn tâm đầu ý hợp. Lúc ấy đại hán đại tướng, có bao nhiêu nửa là Lưu Nghị dạy dỗ đến, càng thêm cha con tay cầm hùng binh. Lúc ấy Lưu Nghị nếu muốn phản, Lưu Thiện thật ngăn không được. Nhưng Lưu Nghị tại diệt Ngụy về sau, liền nhanh chóng giao ra binh quyền, không có chút nào lưu lại, liền bắt đầu ở các nơi bôn ba, khởi công xây dựng thành trì, sửa cầu trải đường. Mười mấy năm qua, tại Trường An chờ đợi thời gian cộng lại, khả năng cũng chưa tới một tháng, với lại cũng chưa từng có Lưu Nghị tại địa phương lộng quyền âm thanh xuất hiện. Mà Lưu Nghị bản thân, cơ bản không phải tại cổng trường, cũng là tại đi cổng trường trên đường. Với lại nhiều năm như vậy hạ xuống, năm đó những lão tướng đó phần lớn đã qua đời, tân tướng lĩnh giống như Lưu Nghị quan hệ cũng không quá lớn. Lưu Thiện địa vị càng phát ra vững chắc, này phân kiêng kỵ tự nhiên cũng liền dần dần biến mất. Huống chi Lưu Nghị bây giờ đã là qua tuổi cổ hy, muốn làm cái gì cũng không tốt làm. Cho tới bây giờ, Lưu Nghị cơ hồ phai nhạt ra khỏi triều giã. Tuy có thái phó tên, lại cơ bản không có thái phó thực quyền. Duy nhất nắm lấy, cũng là các nơi thiếu phủ. Không có cái quyền này, Lưu Nghị cũng không cách nào làm việc. Dạng này một cái thần tử, mấy chục năm như một ngày, Lưu Thiện rất khó tái sinh nghi. Nhắc tới trong triều trong quần thần, ai là Lưu Thiện yên tâm nhất? Vậy khẳng định là Lưu Nghị. Đương nhiên, cái này cũng cùng người một chút tâm lý có quan hệ. Xa hương thơm gần thối, cách khá xa, luôn cảm thấy tốt. Cách gần đó, làm cho dù tốt cũng sẽ không khỏi căm ghét. Bệ hạ nói quá lời. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói. Thôi được, lão thần ngay tại Trường An thành nghỉ ngơi chút thời gian. Chờ đến năm nay thuế má lên, bề tôi lại đi. Lão thần tôn nhi cũng đến hôn phối niên kỷ, nếu có phù hợp, kính xin bệ hạ hỗ trợ ra mặt. Nhất định, Lưu Thiện cười gật đầu nói, đến lúc đó, trẫm tự mình chủ hôn. Đa tạ bệ hạ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.